Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, nhiệm vụ mới hạ xuống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu đi qua tiểu tinh sửa sang. Smith Lâm tiệm mì mới đã lắp ráp và thành Carrion Smith siêu thị giống nhau như đúc. Trong tiệm hàng hóa trưng bày cũng cùng ban đầu trưng bày độc nhất vô nhị. Nhưng là thiếu vậy hai máy. Bất quá đây đối với gia tài bạc triệu Smith Lâm mà nói liền chuyện một câu nói. Nhìn mới tinh cửa tiệm, Smith Lâm từ trong thâm tâm than thở một câu. Vẫn là như nhau quen thuộc cửa tiệm à. Ai, không biết tiểu tinh sẽ tuyên bố dạng gì nhiệm vụ. Đáng tiếc. Lúc này đối diện Dược Tề Thương chủ tiệm Mina đi ra. Nhìn đối diện cái này cùng người khác bất đồng cửa tiệm cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá theo lễ phép, nàng vẫn là đi tới chào hỏi. Smith Lâm nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Liền xoay người lại liền thấy một cái phụ nữ hơn 30 tuổi. Lớn lên rất đẹp, bất quá bây giờ Smith Lâm cũng không sẽ muốn những cái kia. Hắn bây giờ rất muốn biết cái nhiệm vụ kế tiếp là cái gì. Người tốt, ta là Mina, đối diện Dược Tề cửa hàng chính là tiệm của ta chảy. Chiếu cố nhiều hơn, Smith Lâm khẽ mỉm cười, lộ vẻ rất là ôn hòa, cũng là lễ phép giới thiệu mình. Ta kêu Smith Lâm, từ thành Carrion tới đây mở tiệm, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Mina đối với cái này chàng trai trẻ tuổi vẫn rất có hào cảm. Nghi ngờ nhìn cửa tiệm hắn không hiểu hỏi một câu. Người nơi này rốt cuộc bán thứ gì? Mà pháp vật liệu vẫn là những thứ đồ khác. Smith Lâm lắc đầu một cái. Đối với Mina báo cho biết một chút để cho nàng đi vào trong tiệm. Mina do dự một lát. Còn là theo chân Smith Lâm tiến vào. Mới vừa vào đến trong tiệm. Nàng liền thấy nàng chưa từng thấy qua một ít hàng hóa còn có một chút ăn đồ. Nhất là trong tiệm này trang sức để cho Mina cảm thấy rất là dễ coi đẹp. Không tự chủ được liền thưởng thức. Thật là xinh đẹp trang sức à, cái này trang sức à. Rất đơn giản, ta nơi này có loại này trang sức vật liệu. Ta đưa ngươi một ít đi, coi như là lễ ra mắt đi. Vừa nói Smith Lâm lấy ra một ít xinh đẹp bích họa dán giấy đưa tới sừng. Sờ Mina trên tay, Mina chạm đến dán giấy thời điểm, lúc này mới phản ứng lại. Có chút ngây ngẩn hỏi, xinh đẹp loại này đồ ngươi đưa cho ta sao? Đúng vậy, ngươi không muốn ta cầm trở lại, Smith Lâm làm bộ muốn lấy lại tới. Mina nhanh chóng thu xong, nở nụ cười cảm ơn Smith Lâm. Vậy ta sẽ không khách khí. Đúng rồi, những thứ này đều là ăn sao? Mina chỉ kệ hàng lên vậy một đống nhỏ quà vặt hỏi thăm. Đúng vậy, ăn ngon lắm, hơn nữa có thần bí hiệu quả. Không mắc, người có thể mua mấy thứ ăn thử một chút. Mina suy nghĩ một chút cầm một chai sữa canxi AD và một bao cây cay, xài 100 tiền vàng. Mina theo Smith Lâm trò chuyện một lát, thấy sắc trời không còn sớm, đã tối, dự định rời đi, như vậy, Smith Lâm tiệm trưởng, ta liền về tiệm, tạm biệt, gặp lại, ăn ngon lại tới mua, đưa đi Mina. Smith Lâm duỗi người, đẩy ra cửa tiệm, nhìn tinh không sáng chói, thở dài, ngáp một cái, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe, Smith Lâm đóng ký cửa tiệm đi ngủ. Mà ở Mina trong phòng, nàng cẩn thận quan sát trước mặt vậy một bao cây cay và sữa canxi AD. Chậm chạp không có ăn thử, cũng không biết là có băn khoăn vẫn là những vấn đề khác. Mina lẩm bẩm, nhìn như tựa hồ không việc gì không cùng. Nếu không ăn thử một chút, hạ quyết tâm Mina. Mở ra sữa canxi AD nắp bình, uống một hớp sau đó, nhất thời mắt mở thật to, phảng phất như gặp phải cái gì giật mình sự việc vậy. Sau đó nhìn xem chai này sữa canxi AD, cô đông uống xong đúng bình sữa, thật sự là uống rất ngon à, ngày mai mua thêm mấy chai, đợi một chút, ta thân thể làm sao cảm giác như thế thoải mái? Chẳng lẽ đây chính là thần bí hiệu quả? Ta cổ đau nhức lại có thể không có. Ta cảm giác tinh thần quá nhiều. Xem ra ta phát hiện bảo bối, Mina rất hưng phấn. So dược tề bán nhiều còn hưng phấn hơn. Nàng nhìn một mắt vậy bao cây cay. Cảm thấy ngày mai ở ăn. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời thật sớm dậy làm việc. Smith Lâm cũng không ngoại lệ. Bởi vì tối hôm qua ngủ tương đối sớm, cho nên ngày hôm nay đầy đặn, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, đột hiện ra một cổ khó mà nói biểu khí chất, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Thoạt nhìn là như vậy, tự nhiên và ôn hòa, làm Smith Lâm một câu nói phá hư cái không khí này. Cái gì? Nhiệm vụ này lại có thể để cho ta đi tìm thích hợp thực vật chế tạo trinh tiêu ẩn? Ta nào biết nào có à, thật ra thì sự việc như vậy. Ngay tại một tiếng trước, Smith Lâm mới dậy liền nhận được tiểu tinh ban bố nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ rất cái hố. Nhiệm vụ, mời tìm thích hợp chế tạo trinh tiêu ẩn vật liệu, cũng chế ra trinh tiêu ẩn bán ra lấy được thật tốt đánh giá là được. Hữu nghị nhắc nhở, đạt được đại nhân vật đánh giá sẽ đối với ký chủ có không tưởng được thu hoạch. Khen thưởng, túc chủ ma lực đề ra cao một cái tinh cấp thất bại. Biến thành một thân cây 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó Smith Lâm liền buồn bực, cũng không ngủ được. Sau khi thức dậy ra cửa tiệm, ngay tại cửa tiệm bên ngoài lẩm bẩm, một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Nhất là cái đó trừng phạt, biến thành một thân cây 7 ngày. Cái này cùng không để cho đi ra ngoài chơi đứa nhỏ không có gì khác biệt. Tiểu tinh à, ngươi xem, tiệm chúng ta bên trong quá nhiều. Cũng không cần như thế phí công phu mở rộng mới hàng hóa đi, ký chủ. Muốn rõ ràng, ngươi là độc nhất vô nhị. Vì đem hàng hóa giao hàng đến toàn thế giới, ký chủ phải mở rộng mới hàng hóa. Được, không phải lá ngải trinh tiêu ẩn sao? Bất quá dị thế giới không có lá ngải. Được nghĩ biện pháp tìm kém không nhiều tương tự lá cây thay thế. Xem ra tiếp theo ta mấy ngày nay được đi vòng vo. Thậm chí muốn đi trong núi thăm dò, bất quá nhiệm vụ này đối với bây giờ Smith Lâm mà nói độ khó. Cũng không phải rất lớn, chủ yếu chính là thay thế lá ngải vật liệu, giải quyết cái vấn đề này. Những thứ khác liền cũng dễ làm. Bất quá bây giờ vấn đề, hắn được mua một bản đồ dám hiểu một chút tất cả dược thảo. Thậm chí là có thể ăn rau củ dại tư liệu. Nếu không, để cho hắn không đầu không đuôi đi tìm rất phiền toái. Đồ dám nói tìm ma pháp sư công hội đi. Bất quá tựa hồ nơi này ma pháp sư ta một cái cũng không nhận ra. Trừ cái đó người mới Kuru. Xem ra cái này được thảo luận kỹ. Đi trước xem cái địa phương này ma pháp sư công hội đi. Smith Lâm vậy không nóng này đi làm. Nhiệm vụ, trước hiểu một chút địa phương nói hoàn cảnh và ma pháp sư công hội. Bước đầu là một cái rõ ràng sau đó mới làm kế hoạch. Đi sấp xỉ hơn 20 phút. Hắn đi tới ma pháp sư công hội. Cùng thành Carrion ma pháp sư công hội sửa sang bất đồng chính là. Nơi này sửa sang lộ vẻ rất lớn khí, phong cách cổ xưa, nhìn như hẳn có chút cũ. Nếu như nói thành Carrion ma pháp sư công hội là biệt thự sang trọng, như vậy thành Yavis ma pháp sư công hội chính là u tĩnh tứ hợp viện. Cũng kém không nhiều, tương đối mà nói, Smith Lâm càng thích thành Yavis ma pháp sư công hội sửa sang phong cách. Lộ vẻ được rất tự nhiên. Sẽ không như vậy không được tự nhiên. Nhưng là thời khắc này ma pháp sư công hội nhưng là rất náo nhiệt. Ra vào ma pháp sư lộ vẻ rất là vội vàng. Nhưng là trên mặt vẻ vui thích giật tại nói biểu. Hẳn là có gì đáng giá cao hứng việc lớn. Mà Smith Lâm cũng nhìn thấy quen thuộc bóng người. Hắn lại có thể thấy được Ruirus. Ruirus ma pháp sư cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ nơi này có cái việc gì động? Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống. Smith Lâm xẹt tới. Mà Smith Lâm không biết là đây mới là chuyện kiện bắt đầu khởi điểm.